Tân giới chủ chi vương, chương 9, bất diệt chi thể cấp độ đầu huyền đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về Trình gia đợi Trình Kiên nghỉ ngơi đã khỏe hơn rồi thì cho gọi hắn và tất cả người Trình gia đến họp gia tộc. Trình Kiên, rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì, con hãy nói với mọi người ở đây. Trình Quốc Sơn nói, dạ, lúc đó Diệp Thiên Thần hắn giao đấu với ngũ trưởng lão, nhưng không bao lâu thì ngũ trưởng lão bị hắn đánh bại. Kế tiếp cha con cảm thấy hắn là một trung cấp võ giả, hơn nữa đã vượt qua nhất phẩm, nên bảo con và em họ trốn đi. Hai người giao đấu một hồi thì cha con thi triển võ kỹ mạnh nhất để đánh bại hắn, nhưng hắn không bị đánh bại mà còn dùng một võ kỹ hỏa thuộc tính rất mạnh thiêu cha con đến không nhận dạng được. Sau đó hắn thi triển một võ kỹ lôi thuộc tính rất mạnh tấn công em họ, nhưng cha con cản lại, nhưng không được con thấy vậy nên kéo em họ tránh ra, nhưng thứ đó quá nhanh khiến em họ mới bị vậy. Nếu lúc đó con nhanh hơn thì... Hức hức, Trình Kiên nói cho các người trong Trình gia những gì lúc đó, nhưng có thêm chút mắm muối. Ngũ trưởng lão là ngay lúc đầu bị hắn giết sao? Trình Quốc Sơn hỏi. Lúc đầu hắn đánh ngũ trưởng lão chỉ còn chút hơi thở, lúc sau hắn phá quả cầu đất cha con nhốt hắn làm đất rơi xuống chôn vùi ngũ trưởng lão. Hức, nếu con có thể mạnh hơn thì hức. Trình Kiên giải thích nhưng lại thêm chút nước mắt khiến ai cũng đồng cảm với hắn. Được rồi, con về nghỉ ngơi tiếp đi. Trình Quốc Sơn nói. Trình Quốc Sơn đã hỏi qua Trình Bảo vụ việc khi đó khi hắn tỉnh lại. Vụ việc mà Trình Bảo kể lại khác với Trình Kiên ở khúc sau. Trình Bảo có nói là do Trình Kiên đẩy mình qua chỗ hắn mới khiến mình bị mất cánh tay, hơn nữa Trình Bảo còn cảm nhận là sau đó có người đánh mình ngất đi và chắc chắn người đánh là Trình Kiên. Trình Quốc Sơn đương nhiên là tin con trai mình, vì ngay từ khi mình lên làm gia chủ thì cha Trình Kiên đã không hài lòng, nhưng không làm gì được nên ông ta luôn muốn Trình Kiên là gia chủ tiếp theo, và Trình Kiên cũng rất có ý đồ với cái ghế gia chủ bây giờ. Trình Bảo bị phế chân rồi mất cánh tay nên không thể là gia chủ tiếp theo. Cho nên ông chắc chắn lời Trình Bảo nói là thật. Sau khi Trình Kiên rời đi thì các người còn lại bàn nên làm gì với Diệp Thiên Thần, nhưng hiện tại vẫn chưa có kế sách. Lúc này ở một căn nhà gỗ, Diệp Thiên Thần sau khi bỏ đi thì tìm thấy một căn nhà gỗ không thấy ai thì liền vào mà dưỡng thương. Những cú đánh của địa long đối với Diệp Thiên Thần như rèn luyện thân thể, nhưng đó là lại võ kỹ quá mạnh nên khiến Diệp Thiên Thần bị thương. Võ kỹ chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp, chia từ hoàng cấp đến thiên cấp, mỗi cấp lại chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Địa long xa thế, có thể là huyền cấp ngũ hoặc lục phẩm, còn bất diệt chi thể là huyền cấp cửu phẩm, nhưng lúc đó hắn chưa hoàn toàn triển khai bất diệt chi thể nên địa long có thể gây ra thương tổn cho Diệp Thiên Thần nhưng cũng rèn luyện thân thể cho Diệp Thiên Thần. Sau hơn một tiếng thì Diệp Thiên Thần hoàn toàn hồi phục. Hắn bước xuống khỏi giường, đứng dậy vận động cho giãn gân cốt. Ngươi là kẻ nào, tại sao lại ở trong nhà ta? Một người đàn ông đứng ở cửa nói vào. Là nhà huynh sao? Xin lỗi, khi này ta bị thương, vừa thấy có một căn nhà ở đây tưởng là bỏ hoang nên mới vào mà không xin phép. Diệp Thiên Thần giải thích. Ngươi dưỡng thương xong rồi thì đi đi. Người đàn ông vừa nói vừa bước vào trong nhà. Ha ha, được được, xin lỗi nha huynh đài. Tạm biệt, Diệp Thiên Thần vừa cười nói vừa bước ta cửa. Lôi kỹ lôi tí, Diệp Thiên Thần lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vừa rồi lên tiếng, nhưng tay hắn cầm đao đang quay mặt lại sau lưng Diệp Thiên Thần. Tay cầm đao giơ lên như muốn chém Diệp Thiên Thần, nhưng đã bị lôi tí của Diệp Thiên Thần ngăn lại không cử động được. Lôi tí sẽ tạo ra những sợi lôi điện răng ra xung quanh đối thủ khiến hắn không thể cử động gì hay tiếp cận được mình. Từ khi gặp ngươi ta đã ngửi thấy mùi máu rất nồng, mà mùi máu này là máu người chứ không phải là của yêu thú. Ta cũng không bận tâm, nhưng ngươi định ra tay với ta thì xin tạm biệt. Khi Diệp Thiên Thần nói xong thì xung quanh xuất hiện những lôi châm bay thẳng về phía người đàn ông kia khiến các dây thần kinh của hắn tê liệt, rồi một cây bay thẳng vô giữa trán khiến hắn hoàn toàn chết đi. Khi bước ra khỏi căn nhà thì Diệp Thiên Thần thấy một cái gì đó giống cái lồng nhưng được tấm vải che phủ lại. Hắn bước lại gần rồi mở tấm vải ra thì thấy bên trong có mấy đứa nhỏ, trong chúng rất sợ hãi. Diệp Thiên Thần biết mùi máu của tên kia xuất phát từ đâu rồi, chính là từ những đứa nhóc này. Diệp Thiên Thần phá cái lồng rồi đem mấy đứa nhóc ra, nói bọn chúng đứng đó chờ hắn quay lại rồi đưa bọn chúng về nhà, rồi hắn quay lại căn nhà gỗ tìm kiếm. Khi hắn tìm kiếm thì thấy một võ kỹ hoàng cấp liền cất vào chiếc nhẫn không gian hắc lão đã cho, rồi tìm thấy một số tiền hắn cũng cất vào nhẫn không gian, sau đó tìm hết căn phòng cũng không có thứ hắn cần. Khi hắn nhìn cái xác thì hắn ngay lập tức chạy lại và lục lội thì tìm thấy một cuốn sổ ghi rõ thông tin của bọn nhóc ngoài kia. Khi lấy được cuốn sổ, hắn đi ra chỗ lũ nhóc rồi dẫn bọn chúng đến gần chỗ một con đường thì hắn thấy một chiếc xe thì giơ tay kêu xe đó dừng lại. Khi người đó xuống xe thì hắn giao lũ nhóc cho chủ xe đó rồi kêu chủ xe gọi cảnh sát đến. Khi cảnh sát đến thì chủ xe nói những thứ mà Diệp Thiên Thần đã dạy rồi đưa cuốn sổ đó cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát đưa bọn nhóc về đồn và liên lạc với người nhà, còn chủ xe dẫn các công an đến chỗ ngôi nhà gỗ Diệp Thiên Thần, chỉ người đó được công an tuyên dương và người nhà bọn chúng cảm tạ. Còn Diệp Thiên Thần nói tên chủ xe phải giữ bí mật về mình và dặn dò lũ nhóc để không nói ra mình. Khi lò hòng lũ nhóc thì Diệp Thiên Thần quay về căn phòng đã mướn rồi nghỉ ngơi. Đến tận sáng ngày hôm sau cậu dậy rồi đi ăn như thường lệ. Bây giờ chỉ cần canh lúc Trình Quốc Sơn ở một mình liền diệt ông ta rồi diệt Trình ra. Diệp Thiên Thần vừa ăn vừa suy nghĩ. Khi ăn xong, Diệp Thiên Thần kiếm một ngọn núi đem cuốn võ kỹ lấy từ người đàn ông ra xem. Cuốn võ kỹ tên: Thuộc tính đao chạm, hoàng cấp ngũ phẩm. Võ kỹ này khi dùng sẽ đem thuộc tính truyền vào đao mà phóng thích ra ngoài giúp tấn công trong phạm vi xa hơn. Hiện giờ ta không có đao, lấy đại cành cây để tập, vậy lần sau sẽ mua cây đao để tập đàng hoàng. Diệp Thiên Thần nói, sau đó hắn liền lấy một cành cây để luyện tập, tuy thất bại nhưng hắn không bỏ cuộc, tuy không thể dùng cành cây làm đao nhưng hắn biết được cách vận hành để đưa thuộc tính vào đao và phóng thích. Hai ngày sau, lôi chạm, xẹt xẹt xẹt, sau hai ngày thì Diệp Thiên Thần có thể sử dụng được thuộc tính đao chạm, một cách tự nhiên hơn nữa uy lực cũng rất mạnh nên phạm vi phóng thích cũng xa hơn. Luyện xong rồi, đúng là mệt mỏi mà. Về nghỉ ngơi thật khỏe, ngày mai bắt đầu theo dõi Trình Quốc Sơn. Diệp Thiên Thần nói, biệt thự Trình gia, phòng riêng của Trình Quốc Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ, ngày mai ông định ra ngoài một mình sao? Một lão già tóc trắng hỏi Trình Quốc Sơn. Ta chỉ ra ngoài thư thỏa thôi, các ngươi không cần lo. Quản gia, gần đây có tin tức gì mới không? Trình Quốc Sơn hỏi. Gần đây thương hội Linh gia bị chính tộc Hiên Viên gia ở ngoại thành cho diệt toàn bộ, nghe nói là do con trai Linh gia đó đã gây sự gì đến tam tiểu thư Hiên Viên gia. Lão già tóc trắng nói, được rồi ông lui ra đi, ta nghỉ ngơi, ngày mai phải ra ngoài. Trình Quốc Sơn nói, dạ, lão già tóc trắng cung kính nói rồi bước ra ngoài. Sáng hôm sau, sau khi luyện tập về ngủ một giấc đúng là sướng mà. Giờ nên theo dõi Trình Quốc Sơn rồi. Diệp Thiên Thần sau khi ngủ dậy tỉnh táo nói, khi Diệp Thiên Thần đã vệ sinh thay đồ xong thì hắn mua thứ gì bỏ bụng rồi đến một nơi có thể theo dõi Trình gia. Khi hắn đến thì thấy Trình Quốc Sơn ra ngoài nhưng hắn chỉ đi một mình nên Diệp Thiên Thần liền đi theo. Trình Quốc Sơn lái xe đến một công viên rồi ra đó đi dạo xung quanh, bỗng có một thứ gì bay đến, ông lập tức phản ứng tránh đi. Thứ vừa bay đến là một cây đũa mà kèm theo một tờ giấy. Trình Quốc Sơn cầm cây đũa lên để lấy tờ giấy ra coi, trong tờ giấy ghi: xin lỗi, ta vừa ăn sáng xong sẵn có cây đũa nên phóng đại he he he. Trình Quốc Sơn một mình ở ngọn núi, lôi vu, Diệp Thiên Thần ta chờ ông. Khi đọc xong tờ giấy, Trình Quốc Sơn liền lái xe đến ngọn núi. Lôi vu, núi lôi vu, Trình Quốc Sơn ông cũng nhanh ghê nha, xe xịn có khác. Diệp Thiên Thần đang ngồi ở một tảng đá nói khi Trình Quốc Sơn vừa lái xe đến chạy một mạch thẳng lên trên ngọn núi chỗ Diệp Thiên Thần đang chờ. Thằng nhóc, hôm nay ngươi chết là chắc rồi. Trình Quốc Sơn không chút mệt mỏi gì nói. Vậy nên bắt đầu luôn nhỉ? Diệp Thiên Thần cười nói. Bất diệt chi thể, Diệp Thiên Thần vừa nói nhảy từ tảng đá xuống xong thẳng về Trình Quốc Sơn. Lưu Sa, Trình Quốc Sơn thi triển võ kỹ. Hai tay hắn được đất đá bọc lại, lúc đó hắn mới dám đấu tay đôi với Diệp Thiên Thần, vì sau khi nghe kể lại Diệp Thiên Thần đánh bại người trong Trình gia như thế nào thì ông chắc hắn tu luyện thân thể. Hai cánh tay bọc đất đá của Trình Quốc Sơn đúng là rất cứng, đối mấy quyền của Diệp Thiên Thần vẫn không hề hấn gì. Đáng ghét, Huyền Đồng, Diệp Thiên Thần hét lớn thi triển một cấp trong bất diệt chi thể Huyền Đồng. Khi thi triển Huyền Đồng, sức mạnh thân thể của hắn tăng gấp 2. Sau khi thi triển Huyền Đồng, thì cánh tay bọc đất đá của Trình Quốc Sơn không cần cự nổi, chỉ 2-3 quyền liền vỡ vụn. Địa Long Sa Thế, Trình Quốc Sơn thấy, Lưu Sa, không thể đối kháng liền dùng võ kỹ mà lúc trước trưởng lão tóc trắng dùng với Diệp Thiên Thần, nhưng lần này uy lực mạnh hơn nhiều. Địa Ngục Hỏa Diệm, thấy lại chiều này Diệp Thiên Thần liền thi triển. Địa Ngục Hỏa Diệm, để không bị như lần trước. Hai bên cùng xuất ra võ kỹ nhưng do Địa Long Sa Thế là cấp huyền còn. Địa Ngục Hỏa Diệm là cấp hoàng mà Trình Quốc Sơn thi triển nó hoàn toàn là uy lực chân chính nên võ kỹ của Diệp Thiên Thần bị đánh tan. Khi quả cầu đất trồi lên trên không trung, Trình Quốc Sơn đắc ý cười nói. Ha ha ha, xem ngươi lần này có chết không? Đương nhiên là không rồi. Diệp Thiên Thần từ sau lưng Trình Quốc Sơn nói. Cái gì? Sao ngươi? Trình Quốc Sơn chưa nói hết câu thì cánh tay Diệp Thiên Thần phừng phừng giả lực đánh mạnh xuống đất. Ngọn lửa vây quanh Trình Quốc Sơn khiến hắn không nói gì thêm. Địa Thuẫn Hổ, Địa Sa Khải, Trình Quốc Sơn liên tục thi triển hai võ kỹ phòng thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếm thử uy lực này đi. Địa Sát Hỏa Quyền Cửu Long Tái Thế. Diệp Thiên Thần thi triển võ kỹ rất mạnh, khiến mặt đất nơi Trình Quốc Sơn đứng bị sụp đổ. Hỏa diệm bao vây Trình Quốc Sơn khiến phòng thủ của hắn như muốn vỡ. Từ mặt đất xung quanh đó có 9 con viêm long trồi lên tấn công Trình Quốc Sơn khiến phòng thủ không cầm cự nổi mà vỡ vụn. Ây ây ây, tiếng thét của Trình Quốc Sơn khi bị 9 con viêm long tấn công vang khắp nơi. Khi hỏa diệm đã tan hết thì Trình Quốc Sơn tuy không bị thiêu rụi đến chết, nhưng quần áo liền không còn, chân tay mặt đều bị bỏng, cánh tay trái bị thiêu đến mức teo lại nhỏ xíu. Thằng nhóc ngươi đừng tưởng như vậy là giết được ta. Cách chương.